Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 831, thành công phong ấn. T. Lục Xanh thật không có nghĩ qua trước mắt ma ảnh sẽ là đạo chủ. Nhưng nếu như hắn không phải đạo chủ, làm sao sẽ có cường đại như vậy lực lượng? Trên người ma ảnh cảm nhận được như ma tôn trọng lâu giống nhau khủng bố khí tức thời điểm Lục Xanh. Liền cần phải nghĩ đến, không phải đạo chủ lại có thể là ai? Vô Chi Giới là đạo chủ nơi quy tụ, bây giờ lại tràn đầy ma khí. Nếu là đạo chủ vẫn còn, há có thể dung nhẫn? Tiếp xuống làm sao bây giờ? Có thể phong ấn a? Lục Xanh không phải hoài nghi Hiên Viên Hoàng Đế thực lực, mà là khẳng định Hiên Viên Hoàng Đế tuyệt đối không phải cái kia ma ảnh đối thủ. Bởi vì Hiên Viên Hoàng Đế mặc dù là tại 3 vạn năm trước đắc đạo thành tiên, nhưng thực lực của hắn bây giờ nhiều lắm thì bất tử cảnh trung kỳ. Nói câu không khách khí, thể nghiệm huyền tiêu Lục Xanh đều có thể chiến thắng Hiên Viên Hoàng Đế, mà chính mình cũng vô pháp chiến thắng ma ảnh. Là Hiên Viên Hoàng Đế có thể phong ấn sao? Làm không cẩn thận, tựa như Hiên Viên Hoa Vũ như thế, oanh liệt xông đi lên, sau đó bị đánh tìm không thấy Nam Bắc, ngược lại bay trở về. Không sao, năm đó đạo chủ đã ngờ tới sẽ có một ngày này. Đem chính mình suốt đời thần lực phong ấn tại Hạo Thiên Kính bên trong. Tăng thêm Hạo Thiên Kính có thiên đạo pháp tắc gia trì, lại thêm ta hẳn là đủ rồi. Chờ hoàn thành phong ấn về sau, Vô Chi Giới cùng Thần Châu thế giới đem triệt để bóc tách hình thành một cái độc lập thế giới. Nhưng ma giới xuất hiện cuối cùng sẽ trở thành tai họa ngầm. Có lẽ vô số năm về sau, ma giới, minh giới sẽ lần nữa cùng Thần Châu thế giới giao hội. Cục lúc lại đã không phải là chúng ta có khả năng dự liệu chuyện. Sau lưng những người kia là Hiên Viên bộ tộc hậu nhân a. Hiên Viên bộ tộc, bái kiến hoàng đế. Thần Nông bộ tộc, bái kiến hoàng đế. Viêm Hoàng bộ tộc, tham kiến hoàng đế. Phong Thần bộ tộc, bái kiến hoàng đế. Ta tịch diệt 20.000 năm, hôm nay hóa thành phong ấn bóc tách Vô Chi Giới, sau đó trở về hỗn độn. Các ngươi đã là Hiên Viên bộ tộc hậu duệ, cần phải ghi khắc Hiên Viên bộ tộc vinh quang, thủ vệ Thần Châu, bảo vệ thương sinh, đạo hữu, còn xin ngươi tương lai chiếu ứng nhiều hơn tộc ta hậu nhân. Hạo Thiên Kiếm lên, trong chớp mắt, Hạo Thiên Kính đột nhiên bắn ra hoa mỹ kim quang. Tại kim quang bên trong, Hạo Thiên Kính trở nên hẹp dài, trong nháy mắt hóa thành một thanh to lớn thiên kiếm. Thiên kiếm giữ tại Hiên Viên Hoàng Đế trong tay vừa vặn. Tay cầm Hạo Thiên Kiếm, Hiên Viên Hoàng Đế ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Kim quang phóng lên tận trời, hóa thành một đầu kim sắc ngũ trảo kim long phóng hướng thiên không. Ông, thiên địa rúng động, đại địa rung động, dưới chân đình đài lầu các, sông núi ngũ nhạc đều đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tựa như là bị vô hình tay kéo lên, xông lên hư không, không gian chung quanh dồn dập vỡ vụn, chung quanh thế giới càng hiển mông lung. Cảm nhận được Hiên Viên Hoàng Đế ý đồ, Vô Chi Giới quần ma lại một lần nữa sôi trào, dồn dập sôi trào mãnh liệt xông phá giới hạn, hướng Hiên Viên Hoàng Đế chém giết tới. Hiên Viên Hoàng Đế quơ cự kiếm, một dưới thân kiếm, vô số quần ma phi hôi yên diệt, mà Lục Xanh lo lắng nhất cái kia đạo cự đại ma ảnh, lại từ đầu đến cuối đều bất vi sở động. Kim sắc quang mang nuốt sống tất cả mọi người tầm mắt. Toàn bộ Hạo Thiên mật cảnh cũng đang vặn vẹo bên trong trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Phảng phất thời gian dừng lại, phảng phất tuế nguyệt vĩnh hằng, không biết trôi qua bao lâu. Trước mắt kim quang biến mất không thấy gì nữa. Vào mắt lại là một mảnh dày đặc rừng rậm. Nơi này là Trung Châu dãy núi trung ương rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu. Nửa tháng trước, tại Hiên Viên Hồng Trần dẫn dắt hạ tiến vào Hạo Thiên mật cảnh, Nửa tháng, đối với rất nhiều người đến nói có thể là nháy mắt thời gian trong chớp mắt. Nhưng đối với kinh lịch Hạo Thiên mật cảnh bên trong hết thảy người đến nói, lại phảng phất đã qua thật lâu, cứ như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, Lục Xanh gặp được rất nhiều người, lại có rất nhiều người lại cũng không thấy nữa. Hạo Thiên mật cảnh bên trong, nguyên bản cư trú 300.000 người, nhưng bây giờ, sống sót chỉ sợ liền 1 vạn người đều không có. Nếu như không phải Hiên Viên Hồng Trần, khả năng cũng sẽ không chết rất nhiều người. Nhưng nếu như vẫn như cũ có 300.000 hiên viên tộc nhân xuất hiện tại Thần Châu, Lục Xanh thật đúng là không biết nên như thế nào an trí bọn hắn. Là mệnh chung chú định, vẫn là trùng hợp gây ra. Giờ khắc này, Lục Xanh không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, hồi tưởng lại mới phát sinh hết thảy. Lục Xanh tâm tư vẫn như cũ chậm chạp vô pháp bình phục. Hiên viên hoàng đế việc nghĩa chẳng từ nan mang theo Hạo Thiên kính phóng tới vô chi giới. Mà cuối cùng vô chi giới bên trong cái kia ma ảnh ánh mắt để Lục Xanh vô pháp tiêu tan. Cái kia ma ảnh là có ý thức, cái kia ý thức tựa hồ đang nói cho Lục Xanh. Ngươi chờ, ta sẽ trở lại. Lục đại nhân, sau lưng nhớ tới kêu gọi. Lục Xanh quay đầu lại. Nguyên Thiên Linh. Quân bất khí xuyên qua rậm rạp rừng cây đi vào Lục Xanh bên người. Lục đại nhân, tu vi của ngươi, Nguyên Thiên Linh nghi hoặc nhìn Lục Xanh. Huyền tiêu thể nghiệm thẻ có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 1 canh giờ. Tại Hạo Thiên mật cảnh bên trong đã tiêu hao hơn phân nửa. Hiện tại, đã qua có tác dụng trong thời gian hạn định bất tử kính hậu kỳ thực lực đương nhiên cũng đã không. Còn tồn tại. Nhưng coi như hiện tại Lục Xanh triển lộ lấy siêu phàm nhập thánh tu vi chấn động. Còn có ai đem hắn xem như siêu phàm cảnh kẻ yếu? Chí ít, Nguyên Thiên Linh, quân bất khí bọn hắn không dám. Ta chỉ là ngắn ngủi khôi phục thần lực. Nhưng ta dù sao cũng là nhục thể phàm thai không cách nào kéo dài. Thần lực cũng chỉ đành đóng lại nếu không đối với thân thể đến nói là cái phi thường to lớn tiêu hao. Thì ra là thế, Lục đại nhân trích tiên chi danh lưu truyền đã lâu, có thể ta dĩ nhiên cho tới bây giờ mới thật tin tưởng. Cái này, đây thật là không thể tưởng tượng. Quân bất khí trên mặt biểu lộ như thế phức tạp, cùng sau lưng một đám thánh địa cao thủ một dạng phức tạp. Người là ưa thích phủ định sinh vật, chỉ cần mình không tán đồng không hiểu liền sẽ phủ định. Có một loại thuyết pháp gọi không đụng nam tường không quay đầu lại. Nhưng càng nhiều người coi như đụng nam tường cũng sẽ không quay đầu. Dù là ôm mình thành kiến rơi vào vực sâu, cũng không nguyện ý cải biến mình ý nghĩ. Lục Xanh đối với rất nhiều người nói qua chính mình là phạt ác thiên quân. Có thể có mấy cái thật tin. Thiên ngoại trích tiên, theo đa số người chỉ là đối với Lục Xanh xưng hào. Thiên đình. Nếu quả như thật có thiên đình vì sao không có truyền xuống đạo thống? Nếu quả như thật có thần minh vì sao không có hiển thánh? Chẳng lẽ chúng ta nhân gian tín ngưỡng có độc? Thế gian hương hỏa là thối? Tốt a, những này tạp nhạp tâm tư không có viết lên mặt. Sở dĩ Lục Xanh cũng không biết bọn hắn đáy lòng lưu qua bao nhiêu ngũ vị tạp trần giống nhau suy. Nghĩ. Lục Xanh cảm khái đã đủ nhiều, không muốn lại quan tâm người khác cảm khái. Xuyên qua rậm rạp rừng cây, Lục Xanh tìm được hiên viên bộ tộc người sống sót. Chỉ còn lại hơn 1 vạn người, mà lại cái này hơn 1 vạn người còn nhiều là già yếu tàn tật. Duy nhất có thể chống đỡ ở mặt bài, chỉ sợ cũng chính là phong thần vô kỳ. Lục đại nhân, tại hiên viên Thải Nhi nâng đỡ. Hiên viên Hoa Vũ chậm rãi đi vào người trước. Hiên viên Hoa Vũ đã rất già, nhất là bị ma ảnh kia sau khi đánh bại một thân tu vi mất hết. Khả năng trên thân có công đức gia trì cái này mới không có lập tức thân tử đạo tiêu. Nhưng coi như hiện tại không chết đoán chừng cũng không có mấy năm sống đầu. Hiên viên bộ tộc hiện tại liền thừa nhiều như vậy, ngài có thể có địa phương an trí. An trí. Không sao, chúng ta năm đại thánh địa sẽ liên danh hướng Đại Vũ Hoàng triều thỉnh nguyện. Cho Hiên Viên thôn vạch ra một khối đất đai Phì Nhiêu tạo điều kiện cho các ngươi nghỉ ngơi lấy lại sức. Nguyên Thiên Linh vỗ bộ ngực cam đoan đến. Kỳ thật, không cần thiết phiền phức triều đình. Ta ngược lại là có cái nơi đến tốt đẹp. Nghĩ đến Hiên Viên thôn hẳn là sẽ hài lòng. Ồ, cái gì tốt ra ngoài? Phong Thần Vô Kỳ có chút cảnh giác hỏi. Hiên Viên thôn mặc dù chỉ còn lại 1 vạn người. Có thể cái này 1 vạn người cũng đủ làm cho Đại Vũ Hoàng triều kiêng kỵ. Không phải nói 1 vạn người có thể lật đổ triều đình cái gì. Vẻn vẹn bọn hắn là Hiên Viên Hoàng triều di dân. Như vậy một chút đã đầy đủ. Côn Luân Thánh Địa không phải còn đang tích cho à. Chẳng biết các ngươi đối với Côn Luân Thánh Địa còn hài lòng. Đúng à, ta làm sao không nghĩ tới. Quân Bất Khí ngạc nhiên cười nói, vẫn là Lục đại nhân suy nghĩ chu đáo. Côn Luân Thánh Địa cũng là động thiên phúc địa, cho Hiên Viên thôn nghỉ ngơi lấy lại sức vừa vặn. Cái này, cái kia liền đa tạ Lục đại nhân. Ông, trong đầu phát ra một trận chấn động, phải chăng đem phạt ác ban thưởng chuyển đổi thành công đức? Lục Xanh hơi sững sờ, muốn nói hóa giải một lần hủy thiên diệt địa tai nạn. Cái kia công đức hẳn là không ít, nhưng vô chi giới dù sao chỉ là bị phong ấn, ma giới cũng không có bị giải quyết. Cái này có thể có bao nhiêu công đức Lục Xanh còn thật không dám đánh cược. Nếu như không chuyển đổi, Lục Xanh đánh khổ cực như vậy, liền chênh lệch liều mạng không có lý do không cho tốt ban thưởng. Mà lại, được chứng kiến vô chi giới thiên ma cường đại. Lục Xanh tùy tâm ý thức được thực lực không đủ quá không có cảm giác an toàn. Lần này ban thưởng, thể nghiệm thẻ chắc chắn sẽ không ít a. Không, một trận bạch quang hiện lên. 4 tấm thẻ lơ lửng tại Lục Xanh trong óc. 4 cái ban thưởng, ân, không ít, cũng không uổng công lần này xuất sinh nhập tử. Đi ra rừng rậm nguyên thủy. Lục Xanh trước để Trung Châu Huyền Thiên Phủ cho Hiên Viên thôn người an bài tốt ăn ngủ. Sau đó Lục Xanh thân hình lóe lên trở lại kinh thành ngựa không ngừng vó hướng Hoàng thượng phục. Mệnh đi, tiến vào ngự thư phòng. Lại nhìn thấy Tự Lân ngồi tại trong ngự thư phòng mà Tự Tranh trong tay cầm thước thoải mái nhàn. Nhã nằm trên ghế đu. Cái này cảnh tượng, đoán chừng cũng liền Lục Xanh mới có thể nhìn thấy. Lục Khanh ngươi trở về rồi. Đột nhiên yết kiến là có chuyện gì a? Hoàng thượng, thần muốn báo cáo lần này Hiên Viên thôn một chuyến từ đầu đến cuối. Vậy ngươi bây giờ liền hướng Lân Nhi báo cáo đi. Hắn hiện tại là thái tử thái tử. Chấm tinh lực có chút không thua trừ phi sự tình khẩn yếu. Nếu không đều từ thái tử xử lý. Nha, Lục Xanh đáp. Ngược lại là ngông nghênh đối với Thẩm Lăng chắp tay. Thái tử điện hạ, thần có việc bẩm báo. Chuyện gì? 7 đại thánh địa Hiên Viên thôn. Không có. Đông, một tiếng vang giòn. Tự Tranh nguyên bản nằm tại ghế đu bên trong híp mắt, nhưng ở Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, ghế đu đột nhiên lật đến đi qua. Tự Tranh liền trực tiếp như vậy bị chụp đổ vào dao trong ghế. Hoàng thượng, Lục Xanh vội vàng kinh hô một tiếng đem Tự Tranh đỡ dậy. Mà giờ khắc này Tự Tranh lại liên tục khoát tay, một hơi giấu ở lồng ngực sắc mặt trở nên xanh xám. Lục Xanh vội vàng vượt qua một đạo nội lực, lúc này mới đem Tự Tranh khí tức cho vuốt thuận, hồi khí lại Tự Tranh trừng mắt mê mang ánh mắt, một mặt vô tội nhìn xem Lục Xanh. Lục Khanh, ngươi lại đem Hiên Viên thôn cho bình rồi. Đến cùng chuyện gì xảy ra đáng giá ngươi nổi giận lớn như vậy? 7 đại thánh địa bị ngươi bình 2 cái. Tại tiếp tục như thế, liền không sợ ta Đại Vũ Hoàng triều bị thánh địa cùng công. Ta không có bình Hiên Viên thôn à? Vậy Hiên Viên thôn làm sao lại không có? Ngươi không phải đi xem lễ sao? Việc này nói rất dài dòng. Xin cho thần chậm rãi nói tới. Đón lấy, Lục Xanh liền đem đến hiên viên thôn, sau đó phát sinh một hệ liệt sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Nghe xong đây hết thảy, Tự Tranh cùng Tự Lân lại là cùng nhau mồ hôi lạnh ứa ra. Mụ mụ nha, ngươi không nói ta còn không biết. Nguyên lai ta thế giới này thời lúc nào cũng có thể chơi xong a. Nguyên lai ma giới trước kia cách bọn ta cứ như vậy gần. Nếu không phải là bởi vì hiên viên thôn trấn thủ, thần châu thiên địa tại 2 vạn năm trước liền không có a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục